mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224 tàn nhẫn kế hoạch, Sở Tử Nghiên rời đi sau. Mọi người cũng từng người về tới từng người phòng, rửa mặt qua đi chuẩn bị đi ngủ. Chỉ là bọn hắn đều không có cái gì buồn ngủ, tâm thần đều nhớ ở vừa mới rời đi Sở Tử Nghiên trên người. Không biết nàng hành động hay không có thể thuận lợi, Lục Văn Ngạn cùng Tề Hành cùng với Tiểu Đường. Ngọc tầm mắt đều nhìn chằm chằm bọn họ sở có được hệ thống bản đồ xem. Đại biểu cho đồng bạn Lam Điểm đang ở nhanh chóng di động chung. Dần dần liền đến gần rồi mục đích địa, nhìn đến nàng dừng lại nháy mắt, mấy người đều vì nàng đổ mồ hôi. Sợ nàng gặp cái gì phiền toái, mà Sở Tử Nghiên cũng chính như bọn họ sở liệu giống nhau. Gặp một ít phiền toái không lớn không nhỏ, mau ra nơi dừng chân là một mảnh vòng vẽ ra tới khu biệt thự. Vì an toàn khởi kiến, bên ngoài dùng cao cao tường vây vây quanh lên, nàng cố nhiên có ẩn thân năng lực, nhưng đã chịu nhất định thời gian hạn chế. Thả ẩn thân chỉ là ẩn nấp thân hình, cũng không thể làm nàng trở nên vô hình, càng không thể làm nàng đạt được xuyên tường năng lực. Bởi vậy muốn tiến vào phòng vệ nghiêm ngặt mau ra nơi dừng chân, vẫn là cần thiết cùng thường nhân giống nhau, hoặc là đi cửa chính, hoặc là trèo tường, mau ra bên ngoài tường cao ít nhất có 3 mét rất cao. Thả mặt trên còn có một tầng hàng rào điện, không có chuyên nghiệp công cụ, là không có biện pháp trèo tường, bởi vậy trèo tường đối với nàng tới nói có nhất định khó khăn. Muốn từ cửa chính qua nói. Nhưng thật ra càng vì phương tiện chút, nàng chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội. Đại buổi tối, này đó phụ trách thủ vệ đại môn binh lính khẳng định yêu cầu thay ca. Chờ đến này đó binh lính đổi gác thời điểm, đại môn liền sẽ mở ra. Như vậy nàng liền có thể đi theo đổi gác binh lính phía sau dễ như trở bàn tay tiến vào mau ra, may. Mà nàng vận khí vẫn là không tồi, ở nàng ẩn thân kỹ năng hiệu quả biến mất trước. Những cái đó thay ca binh lính liền tới rồi, nàng lặng lẽ đi theo cuối cùng một người phía sau, lặng yên không một tiếng động lẫn vào mau ra nơi dừng chân, nhưng mà đi vào không bao lâu. Nàng liền cảm giác ẩn thân hiệu quả có chút không ổn định. Đây là ẩn thân hiệu quả sắp biến mất dự triệu, nàng chạy nhanh dùng nhanh nhất tốc độ nhảy vào một mảnh cây cối bóng ma bên trong. Không màng dơ bẩn ghé vào bùn trên mặt đất. Ở ẩn thân dài trừ sau, lập tức thả chậm hô hấp, đem cả người tồn tại cảm giảm đến thấp nhất, lặng lặng đợi 15 phút. Đãi, ẩn độn, kỹ năng làm lạnh thời gian trôi qua, nàng lại lần nữa ẩn thân, bắt đầu tìm kiếm ma uy cùng mau chạm nơi, cái này khu biệt thự đảo cũng không lớn. Ước chừng có 5-6 trang tiểu lâu bộ dáng, nàng tại đây khu biệt thự nhanh chóng xoay chuyển. Thực mau liền phát hiện có một chỗ tiểu lâu nhìn phòng vệ càng nghiêm ngặt chút. Không chỉ có bên ngoài có tam chi tiểu đội tuần tra không nói. Còn nơi nơi trang camera theo dõi, ngay cả pha lê đều là cải tạo qua chống đạn pha lê. Hiển nhiên, này trang biệt thự ở nhất định là cực kỳ quan trọng nhân vật lúc này vừa lúc có một cái quân trang. Nam tử đi đến trước cửa, ấn vang lên chuông cửa. Ước chừng là bên trong người thông qua camera xác nhận bên ngoài rung chuông người thân phận. Chỉ nghe cùng cục một tiếng, môn đã bị mở ra. Sở Tử Nghiên trò cũ trọng thi, ở môn đóng cửa trong nháy mắt kia, cũng nghiêng người theo sát ở người nọ phía sau tiến vào biệt thự, vào cửa chính là huyền quan. Có thể rõ ràng nhìn đến phòng khách ngồi 7-8 cá nhân. Chính giữa nhất ngồi hai người chính là Mao Trạm cùng Mao Uy gia tôn hai. Những người khác Sở Tử Nghiên có thể kêu lên tên cũng có không ít. Ở trong căn cứ cũng là tay cầm thực quyền người. Vừa thấy liền biết là ở mưu hoa chút cái gì. Vừa mới tiến vào quân trang nam tử kính một cái quân lễ sau nói. Báo cáo trưởng quan, phía trước phái ra thám thính thổ hệ dị năng giả Quách Thao chậm chạp chưa về. Hoài nghi hắn đã bị bắt. Thỉnh trưởng quan chỉ thị, Mao Uy sắc mặt lập tức đổi đổi. Lập tức đứng lên, sao có thể, Quách Thao chính là tư cấp cao giai dị năng giả, lại là ẩn núp ở trong đất, sao lại dễ dàng bị người phát giác, người nọ cúi đầu không có ra tiếng. Ước chừng là không biết nên như thế nào trả lời đi, Mao chạm lại mặt lộ vẻ âm ngoan nói. Ra ra, xem ra bọn họ là sớm có phòng bị. Những người đó có mấy cái dị năng giả năng lực thực sự có chút quỷ dị. Quách Thao kỹ không bằng người bị chảo cũng là có khả năng. Chỉ là lúc này chỉ sợ rút dây động rừng, chỉ bằng thừa dịp hiện tại bọn họ còn không có tới kịp động tác. Chúng ta chạy nhanh hành động đi. Mao Uy trầm ngâm không có mở miệng, phảng phất ở suy tư cái gì, nhưng thật ra hắn bên người một người khác mở miệng nói. Mao lão, ta cũng đồng ý Tôn thiếu gia ý tưởng, vẫn là mau chóng hành động, để tránh đêm dài lắm mộng a. Những người khác cũng sôi nổi ứng hòa lên, loạn thế xuất anh hùng, tự ma thế chi sơ tối cao thủ trưởng hy sinh cho tổ quốc sao? Đại biểu cho tối cao quyền lợi thủ đô này khối đại bánh kem trở nên chạm tay là bỏng lên, tứ đại tập. Đoàn quân địa vị ngang nhau, nhưng chung quy vẫn là đến tuyển ra một cái cuối cùng người lãnh đạo. Mao gia vì trở thành này cuối cùng người thắng, chính là sớm đã làm đủ chuẩn bị. Cứ việc lần này tổn thất tuyệt sát đội cái này đòn sát thủ. Nhưng bọn hắn đệ nhất tập đoàn quân duy trì, càng có chuẩn bị ở sau. Xử lý những cái đó vướng bận ra hỏa cũng đều không phải là việc khó. Cái kia vị trí quả thực dễ như trở bàn tay, Mạo Uy nơi nào có thể cự tuyệt được cái này thật lớn dụ. Hoặc, các ngươi độc khí đạn đều chôn hảo sao? Lão Hoàng bên kia nghiên cứu thế nào? Mao lão yên tâm, chúng ta đã ở đệ nhị cùng đệ tứ tập đoàn quân nơi dừng chân các nơi pháo đài chôn nhập độc khí đạn. Đến lúc đó chúng ta người chỉ cần trước tiên ăn vào giải dược. Lại kíp nổ thuốc nổ, nhất định có thể dễ dàng giải quyết đệ nhị đệ tứ tập đoàn quân sức chiến đấu. Hơn nữa hoàng giáo thụ dị năng ức chế tề đã nghiên cứu hoàn thành. Có dị năng ức chế tề gia nhập, chúng ta càng thêm ổn thao nắm chắc thắng lợi. Mao Uy nheo nheo mắt, cuối cùng nói, kia liền chuẩn bị động thủ đi. Nghe được dị năng ức chế tề cùng độc khí đạn thời điểm. Sở Tử Nghiên đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Không nghĩ tới Mao ra động tác thế nhưng nhanh như vậy. Lại là muốn lập tức động thủ. Cần thiết mau chóng thông chi Lục Văn Ngạn bọn họ. Hết chương.